Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 832 bản thân chữa trị thân thể bản năng không thể giết. Người thân thể cũng có chính mình bản năng ý thức, cùng người linh hồn đích thật là hai cái khác biệt tin tức đoàn. Người tu hành, ban đầu liền là vượt qua người bản thân đủ loại dục vọng. Cuối cùng đến chiếm lấy thân thể càng nhiều quyền khống chế mức độ. Điển hình nhất liền là người mới loại tiêu chuẩn, là người linh hồn đối thân thể lực khống chế đến 10% trở lên cái này điểm giới hạn. Mới có tư cách xưng là tân nhân loại. Kỳ thật, tại đại đa số thời điểm, bản năng của thân thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chi phối lấy người hành vi, nhân loại rất nhiều hành vi, ưa thích hưởng lạc. Ham ăn biếng làm, đủ loại dục vọng, kỳ thật đều là thân thể bản năng chi phối linh hồn kết quả. Từ một loại nào đó trên lý luận tới nói, người linh hồn, kỳ thật bị giam cầm trong thân thể. Cho tới nay, nhân loại linh hồn đều là thân thể nô lệ, bị thân thể bản năng chi phối lấy hành tẩu. Mà lại, người đối với rất nhiều tri thức lý giải, đều là thân thể nói cho ngươi. Tỷ như mọi người đều biết, đại não là trong thân thể trọng yếu nhất khí quan. Thế nhưng cái này tri thức là ai nói cho ngươi? Liền là đại não chính mình. Đại não chính mình nói cho người. Ta là trọng yếu nhất khí quan. Đây thật ra là một cái nghĩ cực điểm sợ sự tình. Người cổ đại cũng ý thức được vấn đề này. Sớm nhất tu hành liền là vượt qua dục vọng của mình bắt đầu. Ý đồ làm thân thể của mình chủ nhân. Thế nhưng cơ hồ là tất cả mọi người khó mà làm đến. Trong lịch sử, có thể đến 1% quyền khống chế người đều lác đác không có mấy. Quyền khống chế hơi lớn một chút chẳng khác nào là thánh nhân. Đã từng Tô Kiếp cho rằng nhân loại cao nhất tu hành, nhưng thật ra là đối thân thể 100% quyền khống chế. Nhưng sau này lại cảm thấy, kỳ thật hẳn là ở vào một loại vô cùng vi diệu cân bằng. Tỷ như thái cực âm dương ngư, bản năng của thân thể cũng không thể toàn bộ đều vứt bỏ. Dĩ nhiên bản thân linh hồn ý thức khống chế, cũng nhất định phải tăng cường. Tối thiểu trước muốn tiếp cận 50% lại nói. Mà lại Tô Kiếp cảm thấy, bản năng của thân thể kỳ thật cũng có tác dụng rất lớn, không thể toàn bộ bóp chết. Người cao nhất tu hành là cả hai lẫn nhau thống vừa kết hợp, hoàn mỹ không một tì vết, sau đó lại kiềm chế lẫn nhau, ở vào một loại hoàn mỹ nhất cân bằng, dạng này mới có thể dùng cam đoan trường trì cửu an. Giống như cân tiểu ly, hai đầu nhất định phải hoàn mỹ cân bằng, bằng không mà nói, một phương hơi nặng hoặc là nhẹ, cân bằng liền mất đi. Tất cả mọi người muốn ngã xuống đất. Bản năng của thân thể cùng bản thân ý thức cũng là như thế. Tô Kiếp kỳ thật cũng tại tận sức tại người nghiên cứu thân thể bản năng chỗ tốt. Từ xưa đến nay, người tu hành đối với thân thể bản năng liền căm thù đến tận xương tủy. Coi như là nho gia, cũng có tồn thiên lý, diệt nhân dục, khẩu quyết. Nhưng trên thực tế, người thân thể bản năng tác dụng rất lớn, tại thời điểm mấu chốt nhất, có thể làm cho người ta cảm thấy duy trì, không thể hoàn toàn vứt bỏ. Tỷ như người trung niên này tình huống, kỳ thật đã thân mắc bệnh nan y, thế nhưng thân thể cơ chế vẫn là tại vận chuyển bình thường. Đó là bản năng của thân thể tại che giấu cái này bệnh nan y sự thật, không cho bản thân ý thức phát giác. Nếu như bản thân ý thức khó được hồ đồ, không quan tâm, kỳ thật mọi người thật có khả năng bình an vô sự. Một mực có thể sống đến già chết, thậm chí có thể cho thân thể bản thân cơ chế bắt đầu chậm rãi chữa trị. Nếu như bản thân ý thức nhất định phải phát giác, như vậy thì sẽ tạo thành cực kỳ ác liệt hiện tượng. Tự ý thức của ta sẽ trở ngại thân thể bản năng bản thân chữa trị. Thân thể bản năng, kỳ thật có phi thường cường đại bản thân chữa trị công năng. Mà đại đa số thời điểm, người bản thân ý thức sẽ đối với thân thể bản năng tạo thành trở ngại. Này kỳ thật tại một chút tu hành bên trong cũng có thể quan sát đạt được tới. Tỉ như người ý thức tâm linh tiến vào một loại linh hoạt kỳ ảo cảnh giới, hoàn toàn quên đi thân thể, nhường thân thể có được tự chủ năng lực thời điểm. Lúc này, người sinh cơ ngược lại là nồng nặc nhất. Tỉ như, tại tu hành thời điểm, lợi hại nhất là một chút việc ngủ. Trong giấc mộng, người ý thức triệt để đến một thời không khác. Thân thể bản năng hoàn toàn làm chủ. Người nếu như ngủ ngon, như vậy tỉnh lại sau giấc ngủ, liền sẽ sảng khoái tinh thần. Đây thật ra là cơ thể người bản thân khôi phục công năng tác dụng. Tô Kiếp tại nghiên cứu bên trong phát hiện, kỳ thật cơ thể người bản thân công năng có thật nhiều tác dụng. Nếu như phát huy thỏa đáng, kỳ thật sẽ tỏa ra rất nhiều sinh mệnh kỳ tích. Rất nhiều kỳ tích là thân thể bản năng tự mình sáng tạo. Hắn hiện tại nghiên cứu đầu đề liền là như thế nào lợi dụng chính mình bản thân ý thức linh hồn cùng bản năng của thân thể tạo thành một loại hoàn mỹ hài hòa cộng hưởng, cũng không là một phương khống chế một phương khác. Kỳ thật, cái này cùng quản lý quốc gia cũng là hiệu quả như nhau. Nhân dân có lúc có thể sáng tạo ra tới rất lớn kỳ tích, mà nếu như kẻ thống trị quản lý qua được nghiêm, ngược lại sẽ trói buộc nhân dân sức sáng tạo. Cho nên tại từ xưa đến nay trong lịch sử, quản lý quốc gia cũng là đang quản khống cùng buông lỏng ở giữa, lẫn nhau thăm dò. Bất quá, người thân thể bản năng cùng bản thân ý thức ở giữa mâu thuẫn, còn có phối hợp, là một môn âm dương đấu tranh vĩ đại khóa đề, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Cổ đại rất nhiều học phái kỳ thật cũng ý thức được loại chuyện này, làm được Hứa giải thích thêm. Kỳ thật trung y rất nhiều lý luận đã loáng thoáng có này loại cái bóng ở trong đó. Chẳng qua là cổ đại trung y lý luận đều là thuần túy lý luận mà thôi. Âm dương ngũ hành, khí huyết điều hòa, tinh thần thống nhất, những vật này tại đại phương hướng đi lên nói, kỳ thật cũng là có rất mạnh trước xem tính. Thế nhưng cụ thể chi tiết, nhưng căn bản không biết muốn thế nào. Cái này là khuyết điểm. Bất quá, Lưu Thạch giới thiệu người trung niên này đối với Tô Kiếp cũng là có rất lớn dẫn dắt. Tô Kiếp có khả năng thông qua hắn tới làm một cái án lệ. Người nghiên cứu thể bản năng đến cùng có cường đại cỡ nào chữa trị lực, đến cùng là muốn làm sao cùng bản thân ý thức tới phối hợp, tới tiến hành lẫn nhau thiện ý lừa gạt. Kỳ thật, từ đại sư sau lưng cái kia thần bí vật chất tối cơ cấu, đối với cơ thể người bản thân chữa trị năng lực, nghiên cứu cũng không là rất sâu. Cho nên bọn hắn mới có thể dùng đủ loại đặc thù tài liệu tới đối thân thể tiến hành thay thế. Dạng này dĩ nhiên là trong nháy mắt, có mạnh chỗ cực tốt, nhưng cũng có tai hại. Cái kia chính là mất đi một loại nào đó năng lực tiến hóa, còn có khai quật thân thể bản thân bản năng, thôi động ra tới sinh mệnh kỳ tích diễn hóa. Người trẻ tuổi, ta biết mình khả năng trên thân thể xuất hiện một vài vấn đề, ta ngược lại thật ra nghĩ ngươi cho ta xem một chút, ta mệnh như thế nào, có thể sống bao lâu. Mặc dù nói chết sống có số, giàu có nhờ trời, nhưng người đều không phải là như thế rộng rãi. Con người của ta duy nhất trong tính cách nhược điểm, liền là muốn biết tương lai phát sinh một ít chuyện. Trung niên nhân này ngữ khí rất bình thản, tựa hồ thật không đem sinh tử để ở trong lòng. Ngươi xưng hô ta là Mễ tiên sinh, này Mễ tiên sinh địa vị rất cao. Hết sức rõ ràng ở đây rất nhiều phú hào, đại nhân vật bên trong, hắn loáng thoáng chiếm cứ vị trí chủ đạo, coi như là Lưu Thạch đối với hắn cũng bày biện ra để lấy lòng mùi vị. Tô Kiếp cũng không quan tâm, hắn cũng không có từ chối, nói thẳng, Mễ tiên sinh, tương lai của ngươi có mấy cái chi nhánh, trong đó một đầu, ước chừng là ngươi năm nay liền sẽ chết. Mà đổi thành bên ngoài một đầu thì là ngươi có thể sống thời gian mấy chục năm. đến mức cái khác, ta liền không nói, cùng sinh tử của ngươi không quan hệ, phải không? Nói như vậy, ta vẫn là có hy vọng. Mễ Tiên Sinh hỏi lại, dựa theo ngươi ý tứ, chỉ cần ta không đi kiểm tra, không đi trị liệu, coi như chính mình không có bệnh, như vậy thân thể liền thật không có chuyện gì, một cách tự nhiên có khả năng sống lâu trăm tuổi. Sự tình cũng không có đơn giản như vậy đi. Ngươi cái này lý luận có chút bịt tai mà đi trộm chuông ý tứ ở trong đó. Ta có thể là vượt qua biển thước cùng Tề Hoàn Công, làm một cái bệnh nhân, sợ nhất sự tình liền là giấu bệnh sợ thầy. Một khi như thế, bệnh nguy kịch liền không thể cứu được. Mỗi thời mỗi khác, Tô Kiếp nói, bất quá trên lý luận là có thể coi như không có chuyện gì phát sinh. Nhưng thực tế thao tác vẫn có một ít khó khăn. Kỳ thật nội tâm của ngươi chỗ sâu sinh ra một chút nghi hoặc. Này chút nghi hoặc, đang hoài nghi mình thân thể bản năng. Này loại hoài nghi cảm xúc, nhưng thật ra là tại phá hư thân thể bản thân chữa trị bản năng. Trên thế giới này, có tật bệnh là cần bên ngoài dược vật tới trị liệu, thậm chí là cần giải phẫu. Nhưng có một ít dược lực lượng không thể đến, bên ngoài giải phẫu cùng đủ loại trị bệnh bằng hóa chất cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Lúc này, nhất định phải thân thể bản năng tự mình tỏa ra sinh mệnh kỳ tích. Mà lúc này đây, ngươi hoài nghi cùng đủ loại cảm xúc sẽ ngăn cản sinh mệnh kỳ tích sinh ra, mà nhất định phải thích hợp cảm xúc, khiến cho thân thể cơ năng hoặc là nói là thân thể bản năng buông lỏng. Đúng vậy, kỳ tích sinh ra, phải không? Nói như ngươi vậy dâng lên, ta ngược lại thật ra đã hiểu một chút đạo lý. Mễ Tiên Sinh gật đầu, bất quá, ngươi thật có thể thấy được quá khứ tương lai sao? Vị này là Nam Dương Phong Thủy Hiệp Hội Hội trưởng là Hán Nam Tiên Sinh. Hắn cho ta xem một lần tướng, cũng cảm thấy ta năm nay sẽ có lớn vận rủi. Nhưng ta nghe Lưu Thạch nói, ngươi có thể nắm con người khi còn sống trải qua, toàn bộ đều xem thấu, rõ mồn một trước mắt, bất luận cái gì chi tiết đều sẽ không bỏ qua. Đây có phải hay không là quá mức thần kỳ? Đối với người bình thường tới nói là thần kỳ, nhưng đối với chúng ta mà nói, kỳ thật cũng xem như tại bình thường khoa học phạm vi bên trong. Bất quá bây giờ ta ngược lại thật ra không nghĩ thảo luận những thứ này. Việc cấp bách, ta ngược lại thật ra nghĩ muốn thử một chút, ngươi có thể hay không đản sinh ra sinh mệnh kỳ tích. Ta nói thật cho ngươi biết, bệnh của ngươi đích thật là một loại vô cùng hiếm thấy bệnh bất trị, mà lại không phải thật đơn giản bệnh nguy kịch. Dĩ nhiên, ngươi cũng chớ gấp, thân thể của ngươi tại dùng hết khả năng lừa gạt ngươi, khiến cho ngươi cho là mình không có bệnh. Cứ như vậy, liền không có cái gì gánh nặng trong lòng quấy nhiễu, có thể giảm bớt thân thể ngươi gánh vác. Bằng không, ngươi bất kỳ tâm tình gì đều là lại cho thân thể ngột ngạt thêm phiền. Ta nói những lời này, ngươi cũng không thể có bất luận cái gì gánh vác, mà lại còn phải phối hợp thân thể tiến hành bản thân chữa trị. Tô Kiếp nói, đây là một cái lớn vô cùng đầu đề, vừa vặn ngươi là một cái rất tốt án lệ. Nếu như ngươi có thể phối hợp ta thí nghiệm trị liệu, nào sẽ đối thân thể bản năng tự mình có rất tốt nhận biết. Nếu như ta không phối hợp ngươi làm, sao bây giờ đâu? Mễ Tiên Sinh vẫn như cũ hết sức bình tĩnh nói. Tại trong cái xã hội này, cũng có rất nhiều ví dụ. Có bệnh người tin tưởng cái gì đại sư lời, cho rằng có bệnh có khả năng không đi trị liệu. Kết quả bỏ qua tốt nhất thời gian, không phối hợp ta cũng có thể. Tô Kiếp nói, như vậy ngươi sinh mệnh liền sẽ đi vừa rồi ta nói tới con đường thứ nhất đường. Kia chính là ta, năm nay liền sẽ chết rồi. Mễ Tiên Sinh nói, có khả năng nói như vậy. Tô Kiếp nói, mặt khác, ta không phải giang hồ đại sư, là một cái khoa học người làm việc, đối chứng bệnh của ngươi trị liệu. Kỳ thật phải có số liệu chính xác tới tiến hành tỉ như